dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 111, 3, Huyền Lăng thương không vui. 3, góc truyện audio.com, nghe được lời này của Lan Lăng Thiệu Giác, Đồng Nhạc Nhạc không chút nào giấu giếm, vội vàng không ngừng gật đầu, mở miệng cười nói. Đúng vậy, kỳ thật trước kia nô tài không hiểu gì về các loại cầm. Chỉ là từ khi nghe vương gia đánh đàn, liền bị mê hoặc sâu sắc. Đặc biệt nhìn thấy dáng vẻ lúc vương gia đánh đàn thật là đẹp mắt nên ảo tưởng nếu như có một ngày nô tài cũng học được đánh đàn thật là tốt biết bao a. Đồng Nhạc Nhạc nói tới đây, bộ dáng say mê hoan hỉ, hai tay chắp lại, vẻ mặt hy vọng. Tuy nhiên sau một khắc Đồng Nhạc Nhạc dường như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt nhung dạng dỡ người người chợt tối sầm lại, phảng phất như cây nến đột nhiên bị dập tắt bốn phía hoàn toàn sáng. Xì, âm thanh tiếp theo cũng mang một tia bất đắc dĩ cùng thất vọng. Đáng tiếc nô tài thân phận hèn mọn coi như muốn học đánh đàn cũng không thể. Nói tới đây, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc không che giấu nổi buồn bã mất mát. Nhìn thấy tiểu thái giám trước mắt mặt mày thất vọng, hàng mi thanh tú người người kia của Lan Lăng Thiệu Giác không khỏi nhẹ nhàng cau lại một cái. Bởi vì tiểu thái giám này, từ lần đầu tiên nhìn thấy mình, hắn luôn mang vẻ mặt lạc quan cười hi hi. Cho dù là bị quản sự thái giám tận lực làm khó dễ đều kệ, trên mặt đều tràn đầy lạc quan và hy vọng. Cho nên hiện tại nhìn thấy tiểu thái giám này mặt mày thất vọng, Lan Lăng Thiệu Giác cảm giác được trong lòng có hơi không thoải mái. Thật sự không muốn nhìn thấy tiểu thái giám này có bộ dạng buồn bã thất vọng, bởi vì, hắn cảm giác được tiểu thái giám này, hẳn là mỗi ngày đều cười hì hì mới được. Nghĩ tới đây, Lan Lăng Thiệu Giác hé mở làn môi hồng, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Nếu như ngươi nghĩ muốn đánh đàn, bổn vương có khả năng dạy ngươi. Cái gì, vốn Đồng Nhạc Nhạc đang lúc buồn bã, sau khi nghe được lời này của Lan Lăng Thiệu Giác khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sừng sốt ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn về phía Lan Lăng Thiệu Giác ngồi ở trước mặt. Ánh mắt nhìn về phía Lan Lăng Thiệu Giác càng là không che giấu chút nào ngạc nhiên và kinh ngạc. Sau một khắc Đồng Nhạc Nhạc phục hồi tinh thần lại, hé mở làn môi đỏ mọng, lời nói ra mang theo một tia không dám xác định. Vương gia, người nói, người muốn dạy nô tài đánh đàn. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng cho là mới rồi mình nghe lầm. Không ngờ, Lan Lăng Thiệu Giác sau khi nghe được lời của nàng. Cũng là nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng cong lên một cái, mở miệng cười khẽ. Đúng vậy, ngươi không phải nghĩ muốn đánh đàn sao? Bổn vương có khả năng dạy ngươi. Lan Lăng Thiệu Giác mở miệng, giọng điệu xác định. Mặc dù thời điểm vừa rồi Khư Ấn nói ra câu nói kia chính mình đều có hơi kinh ngạc một phen. Dù sao, cho tới nay, lúc đánh đàn hắn thích một mình một người, không thích có người ở bên cạnh quấy rầy. Chớ nói chi là, sẽ tự mình dạy người đánh đàn. Tuy nhiên, thấy tiểu thái giám trước mắt này, không biết như thế nào tất cả đều thay đổi. Có lẽ tiểu thái giám trước mắt này, là lúc hắn bên trong hoàng cung, nhìn thấy một người chân thành nhất. Có lẽ, là hắn không đành lòng thấy vẻ thất vọng buồn bã trên gương mặt tiểu thái giám này. Lại có lẽ tiểu thái giám này, cho hắn một loại cảm giác kỳ quái không nói. Nên lời, trong linh thức bọn họ dường như đã quen biết từ rất sớm trước đây. Đối với một loại cảm giác kỳ quái như vậy, Lan Lăng Thiệu Giác một mực đều không muốn hiểu rõ. Giờ phút này, nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của tiểu thái giám trước người, Lan Lăng Thiệu Giác nhưng không có hối hận lựa chọn của chính mình. Đối với tâm tư Lan Lăng Thiệu Giác, Đồng Nhạc Nhạc không biết. Giờ phút này, sau khi xác định Lan Lăng Thiệu Giác thật sự muốn dạy chính mình đánh đàn, Đồng Nhạc Nhạc đương nhiên là vui mừng. Chỉ là sau một khắc Đồng Nhạc Nhạc lại dường như nghĩ đến cái gì cau mày, mở miệng nói. Có vương gia dạy nô tài đánh đàn, là vinh hạnh của nô tài, chỉ là vương gia bình thường công vụ bận rộn, nô tài sợ chính mình quấy rầy đến vương gia. Dù sao, Lan Lăng Thiệu Giác là người Huyền Lăng Thương trọng dụng và tín. Nhiệm nhất bình thường, Huyền Lăng Thương đều là để cho Lan Lăng Thiệu Giác xử lý rất nhiều chuyện. Nàng e ngại chính mình gây trở ngại đến công chuyện của Lan Lăng Thiệu Giác. Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Lan Lăng Thiệu Giác khóe miệng cong lên một cái. Đối với tiểu thái giám trước mắt này, lại càng thích. Vậy thế này thì phù hợp hơn, chúng ta cách 3 ngày liền ở chỗ này luyện tập 1 canh giờ. Bằng ấy thời gian, bổn vương vẫn có. Bình thường, người lúc nào rảnh cũng có thể lấy cầm chính mình luyện. Nghe được Lan Lăng Thiệu Giác thu xếp như thế, Đồng Nhạc Nhạc đương nhiên là không dị nghị. Vội vàng không ngừng gật đầu, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng cười nói. Hảo, cứ quyết định như vậy đi, chỉ cần vương gia không ghét bỏ nô tài là học trò ngốc thì tốt. Ha ha, thiên hạ nào có học trò ngốc, chỉ có học trò không chăm chỉ ham học thôi. Đối với lời này của Lan Lăng Thiệu Giác, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi hé miệng cười một tiếng. Tuy nhiên sau một khắc Đồng Nhạc Nhạc lại dường như nghĩ đến cái gì, hàng mi lập tức cau lại, mặt mày buồn rầu. Chính là, nô tài không có cầm, làm sao bây giờ? Hiện tại, nàng tuy nói là thái giám bên người của Huyền Lăng Thương. Chỉ là, nàng trước đây bởi vì chuyện đánh Huyền Lăng Phong, bị Huyền Lăng Thương phạt bổng lộc một năm. Mấy ngày trước đây, lại bị Huyền Lăng Thương phát hiện trang sức ở lãnh cung, hơn nữa tịch thu toàn bộ. Hiện tại, nàng chính là chút tiền tiêu vặt cũng không có a, nghĩ đến đây, Đồng Nhạc Nhạc tâm lại bắt đầu đau. Tiền a, tiền của nàng a, chẳng lẽ, nàng nhất định không phải mệnh phú quý sao? Con vịt thật vất vả đến miệng đều bay đi, đại xảo. A, ngay tại lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không ngừng rít gào, chỉ thấy Lan Lăng Thiệu Giác ngồi ở trước mặt nàng, sau khi nghe được lời này của nàng, nhìn thấy dáng vẻ mặt mày buồn bực của nàng, hắc mâu tuyệt đẹp kia không khỏi có hơi lóe ra một phen, cong môi cười một tiếng. Chuyện này có khó khăn gì? Đã như vậy, cây đàn cầm này liền đưa cho ngươi đi cách chương.